Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 10, toàn bộ hấp thu. Khóc chuyện audio.com. Điều này cũng không thể trách cơ quân y không giữ được bình tĩnh. Dù cho những đứa trẻ có thể chất khó gặp 2S thì cũng chỉ có thể hấp thu đến 7 chi. Quân bộ tới lần này vì tỏ vẻ đối với người thừa kế của Lăng Tiêu thiếu tướng rất coi trọng cho nên cầm 10 chi dược tề. Bên quân bộ cho rằng người thừa kế của Lăng Tiêu thiếu tướng cho dù ưu tú như thế nào thì dùng 6 chi dược tề là đủ rồi. Nhưng Lăng Lan cố tình lại là một đứa trẻ kỳ ba. Tới chi thứ 8 rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu khả năng hấp thụ bị ngăn cản. Chi thứ 8 lại lần nữa bị châm ống đẩy đi vào. Vẫn như cũ thực nhẹ nhàng, lưu loát, thân thể có thể tiếp tục hấp thu dược tề hay không? Đâm ống tiêm vào là có thể cảm nhận được, đẩy mạnh không có trở ngại, tỏ vẻ thân thể có thể tiếp tục hấp thu. Nếu là xuất hiện trở ngại, như vậy tỏ vẻ thân thể đã đem dược tề hấp thụ xong. Đã đạt tới trạng thái no đủ, nếu không thể tiếp tục đẩy mạnh, như vậy thân thể đã bão hòa, không thể tiếp tục hấp thụ nữa. Nhìn Lăng Lan thuận lợi hấp thu chi dược tề thứ 8. Quân y nguyên bản biểu tình bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hắn đưa lưng về phía Lam Lạc Phượng cùng Lăng Tần, một ánh mắt qua đi, ý bảo bên người trợ thủ bên cạnh nhanh chóng liên hệ với thượng cấp. Vị quân y tự nhận chính mình làm việc rất cẩn thận. Đáng tiếc vẫn bị Lăng Lan thấy được. Đương nhiên đây cũng là vì quân y không nghĩ tới muốn phòng bị Lăng Lan. Thử nghĩ một đứa trẻ 6 tháng tuổi thì có thể biết cái gì? Hắn đương nhiên không biết. Trên thế giới còn có một người kỳ ba như Lăng Lan vậy. Vừa sinh ra liền có thể suy nghĩ như người lớn. Nhìn đến động tác quân y, Lăng Lan chỉ biết sự tình có chút không ổn. Chỉ sợ chính mình hấp thu dược tề có chút hơn người. Lăng Lan chạy nhanh hỏi tiểu tứ. Tiểu tứ, giống như có điểm không thích hợp. Thoạt nhìn chúng ta hấp thu dược tề quá mức rồi. Nếu không, chúng ta dừng tại đây đi. Mới vừa có được thứ tốt tiểu tứ làm sao chịu dừng tay như vậy. Nó an ủi nói, không có việc gì, bọn họ không phải mang đến 10 chi sao. Có thể mang nhiều như vậy hẳn là đoán chắc cô có thể hấp thu nhiều đi. Tiểu tứ nghĩ thực đương nhiên. Lăng Lan hoài nghi nói. Phải không, vạn nhất bọn họ chỉ là lo trước khỏi họa thì sao? Có lẽ chỉ có những đứa trẻ yêu nghiệt mới có thể hấp thu nhiều như vậy. Chúng ta mới đến, hạ thấp một chút cũng không sai đâu. Lăng Lan nghĩ hoàn toàn chính xác. Đáng tiếc cô không biết. Cho dù bây giờ thu tay lại. Cũng đã không thay đổi sự thật rồi. Tiểu tứ trong lòng không muốn từ bỏ như vậy. Dược tề này chính là thứ tốt. Có thể giúp ký chủ, người mặc định của nó giải quyết được tai họa ngầm kia. Nó nghĩ nghĩ, quyết định trước cứ hấp thụ hết. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì sau này. Vì thế nó nói, tại thời điểm chi thứ 10 được tiêm xuống ta sẽ làm một chút thủ thuật khiến cho cơ thể cô xuất hiện trạng thái bảo hòa giả. Như vậy. Cho dù cô hấp thụ nhiều hơn người khác một chút cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Cùng lắm về sau cô ít làm chuyện khiến bọn họ chú ý một chút. Về sau chúng ta cũng thu liễm lại, dần dần cũng sẽ không khiến người khác chú ý đến nữa. Không chờ Lăng Lan phản đối, tiểu tứ tiếp tục nói. Cô phải biết rằng, hấp thu 10 chi dược tề này, không chỉ có giúp cô tu luyện hiệu quả tốt hơn mấy lần. Mà còn có thể hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm của cô. Không cần phải lo lắng tính thần lực quá mạnh mẽ khiến cho cơ thể không chịu đựng được. Hả, không phải ngươi từng nói chỉ cần ta tu luyện dưỡng thân khí quyết. 2 năm sau sẽ hoàn toàn giải quyết các tai họa ngầm kia sao? Chẳng lẽ ngươi còn gạt ta cái gì? Lăng Lan rốt cuộc nhận ra ý tứ tiểu tứ. Tiểu tứ ngẩn người, phát hiện chính mình nói lỡ. Chỉ có thể thành thật trả lời, thứ mà ta chỉ chính là tinh thần lực của cô không có tiếp tục gia tăng, thì 2 năm sau sẽ có thể giải quyết tai họa ngầm này. Nhưng cô phải hiểu được, tinh thần lực cho dù không tu luyện, thì nó vẫn tăng lên theo độ tuổi. Lăng Lan nổi giận, ngươi thế nhưng không nói cho ta biết chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này rất nguy hiểm sao? Tiểu tứ ngẩng đầu nhìn trời. vẻ mặt vô tội, ta không nói cho cô sao? Đại khái sự tình quá nhiều. Quên, Lăng Lan thật hận không thể đem đứa nhóc đánh cho một trận. Đáng tiếc cô đã cùng nó ước định không thể ra bào. Chỉ có thể oán hận buông tay xuống. Cô hiện tại hoài nghi, có phải tiểu gia hỏa này sớm đoán được hôm nay hay không? Cho nên mới ngay từ đầu liền cùng cô ước định hảo không thể ra bào. Cô nỗ lực mà hít mấy hơi dài, bình phục tâm tình của mình một chút lúc này mới hỏi. Vậy ngươi nói thực đi, trong 6 tháng qua, tinh thần lực của ta rốt cuộc tăng trưởng nhiều hay ít? Có chết cũng phải chết minh rõ ràng một chút, Lăng Lan một chút cũng không hy vọng chính mình trở thành một con quỷ hồ đồ. Kỳ thật, chỉ là dài quá một chút như vậy thôi. Tiểu tứ đem cái tay vừa ngắn vừa mập của mình ra so đo. Tỏ vẻ tinh thần lực cũng không tăng thêm bao nhiêu. Một chút như vậy có phải không nguy hiểm gì hay không? Lăng Lan đã không còn tin đứa trẻ này, cười lạnh châm chọc nói. Tiểu tứ lập tức nhụt chí. Nó ngượng ngùng nói, nếu không có dược tề lần này, 2 năm sau cô sẽ bệnh nặng một hồi. Bất quá, chỉ cần cô nỗ lực tu luyện dưỡng thân khí quyết, ta phỏng chừng cô lại tu luyện thêm 3 năm nữa thì có thể khôi phục như thường. Bất quá hiện tại có được loại dược tề này, hết thảy tai họa ngầm đã được giải quyết toàn bộ, cho nên một chút vấn đề đều không còn. Dứt lời, trên mặt nó lộ ra đắc ý, tựa hồ đã quên mất nếu không có dược tề này thì sẽ có loại thảm trạng nào phát sinh. Lăng Lan thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha cho tiểu gia hỏa này. Cùng nó nói chuyện, chỉ có chính mình tức chết. Bất quá, cô vẫn là nghiêm khắc mà cảnh cáo tiểu tứ. Về sau mặc kệ có chuyện gì đều phải nói rõ ràng cùng cô. Không được nói một nửa giấu một nửa. Tiểu tứ trả lời thực dứt khoát. Chỉ là đến cuối cùng có thể làm được hay không? Lăng Lan cũng không xác định. Kỳ thật Lăng Lan cảm giác được tiểu tứ có chút không thích hợp. Nó tuy rằng tự xưng là giáo trình học tập, nhưng cô không thể chủ động mở nó ra. Cũng có nghĩa là nếu tiểu tứ không chịu mở ra, thì cô cũng không thể đi vào đó được. Nếu là những người khác, chỉ sợ đối với chuyện này sẽ lo lắng. Có lẽ còn hoài nghi học tập cơ này có chứa ác ý hay không. Nhưng Lăng Lan rất rộng rãi. Nếu học không được vậy cũng không cần. Nếu chính mình nhàm chán thì cô cũng có thể tự nói chuyện với chính mình. Nói đến cùng, Lăng Lan cũng chả có mong muốn trở thành người đứng đầu gì. Cô chỉ muốn chính mình an ổn sống, tự do tự tại, không bệnh không tật mà sống trên đời. Rất nhanh, người trợ thủ liền từ bên ngoài bước vào. Người đó đối với quân y gật đầu một cái ý bảo có thể tiếp tục tiêm. Quân y nhận được mệnh lệnh của cấp trên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật anh ta lo lắng như vậy không chỉ vì trình độ hấp thụ của Lăng Lan mà còn vì không biết phải báo lại cho cấp trên như thế nào. Dù chỉ có mất bớt đi 4 chi, nhưng nó lại có giá trị không nhỏ chút nào. Rốt cuộc vào lúc tiêm chi thứ 5, quân y rốt cuộc cảm giác được có lực cản tiêm vào. Nó càng lúc càng lớn, đến khi ống chích chỉ còn một giọt cuối cùng anh ta cảm nhận được không thể tiêm vào được nữa. Quân y lúc này mới rút kim tiêm ra, lén lút lau cái trán ướt mồ hôi. Cũng may ở chi thứ 10 này cho đứa trẻ ăn, no, hoàn thành nhiệm vụ lần này của bọn họ. Trong lịch sử liên bang cũng như toàn thế giới, những đứa trẻ lần đầu hấp thụ được 10 chi thuốc không phải không có. Chỉ là tương đối rất hiếm mà thôi. Người của quân bộ cũng không ở lại lâu, rất nhanh liền rời đi. Để lại Lam Lạc Phượng không rõ chuyện gì và Lăng Tần như hiểu chút gì đó. Lăng Lan nhìn theo người quân bộ rời đi, cuối cùng yên lòng, sau đó liền cảm giác được bàng quang của mình nặng trĩu. Có loại cảm giác nghẹn không chịu được, cô buồn bực, phải biết rằng, vì lần hấp thu dược tề này, lão mẹ nhà mình chưa cho cô uống cái gì cả, vì lại có cảm giác muốn này được, tựa hồ cảm nhận được Lăng Lan buồn bực. Tiểu tứ thật không tốt nói, ta sợ bị quân bộ phát hiện, nên không dám thông qua tuyến mồ hôi bài tiết ra ngoài. Cho nên đem những thứ tạp chất đó đưa tới. Ngụ ý, nhiều tạp chất như vậy không ra bằng đường nước tiểu thì ra bằng đường nào? Lăng Lan không kịp kêu lão mẹ nhà mình giúp cô, liền cảm giác cô lại bi ai mà đái dầm. Tiểu tứ, ngươi chết chắc rồi, Lăng Lan bi thiết kêu gọi. Đi em đi, thật vất vả tìm về chút điểm tự tôn. Trong khoảng thời gian này thành một đứa trẻ người gặp người yêu. Không nghĩ tới tương lai tốt đẹp này chỉ mới xuất hiện thì đã bị tiểu tứ này làm hỏng. Lăng Lan lại lần nữa thương tâm, đặc biệt khi nghe thấy lão mẹ nhà mình đánh mông cô. Cười nhạo cô vẫn đái dầm như cũ. Cô cảm giác nhân sinh của mình quá u ám rồi. Cách chương.